Gần như đồng thời, đại doanh trên không, đột nhiên vân khí bốc hơi, một đầu xích long cũng gào thét mà lên. Xích long tuy là xích long, nhưng trên thân lân phiến đã kim quang lóng lánh, mà mắt rồng chỗ lại thêm nóng bỏng sáng lên bạch quang. Không trung, hai đầu giao long bắt đầu lẫn nhau mãnh liệt va chạm, rít gào giết thanh âm lóe sáng, chấn nhân tâm phách. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.